Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, lĩnh thao viên Tần Kiêu. Lý Hải Dương là hệ chỉ huy học sinh, ngay tại vây xem lớp ở trong, những người khác đang hoan hô thời điểm, trong đầu hắn đã nghĩ đến Tần Kiêu làm náo động về sau kết quả. Thứ nhất liền là Vương Dương lòng dạ khoáng đạt. Tha thứ Tần Kiêu, thứ hai liền là Vương Dương lòng dạ hẹp hòi, cho Tần Kiêu làm khó dễ. Mà lúc này Lý Hải Dương nhìn thấy Vương Dương sắc mặt xấu hổ. Tin tưởng đối phương không phải một cái người xấu, nhưng là một trận huấn luyện quân sự, cũng không cần huyên náo tất cả mọi người xuống đài không được. Thế là Lý Hải Dương hô to, huấn luyện viên đừng để ý. Tần Kiêu tiểu tử này ngay cả tiền nhiệm cục trưởng Dương Thừa Hồng Dịch Thiên Bộ đều học được tông. Sư cảnh, ngươi dùng đồng dạng thực lực cùng hắn so chiêu võ kỹ. Đánh không lại rất bình thường. Dương Thừa Hồng là ai? Thừa Dương thị người tất nhiên đều biết. Mà trong quân đội người cũng đồng dạng biết. Hàn Long tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao đây chính là một cái cao cấp võ tông. Thực lực cường hãn, mặc dù dính líu tham ô mục nát, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản hắn là một cường giả sự thật. Huống chi, đây chính là Dịch Thiên Bộ. Với lại Tần Kiêu vừa mới hoàn toàn chính xác thi triển Dịch Thiên Bộ. Càng là lộ ra Dịch Thiên Bộ cảnh giới tông sư hình ảnh. Dịch Thiên Bộ, đây không phải là trung cấp võ kỹ sao? Vương Dương lần này có chút giật mình. Phải biết, võ kỹ học tập không giống như là tăng thực lực lên, mà là cần lực lĩnh ngộ. Trung cấp võ kỹ là võ sư mới có thể học tập. Với lại học tập đến tông sư cảnh, nhưng lại không biết muốn bao nhiêu năm. Cái này hoàn toàn là nhìn cơ duyên và thiên phú. Không nghĩ tới Tần Kiêu một cái võ đồ, thế mà nắm giữ một cái trung cấp võ kỹ. Cái này đã để Tần Kiêu tại ngang nhau dưới thực lực đứng ở thế bất bại. Lúc này, Tần Kiêu thứ nhất mê đệ Triệu Cường cũng tìm được cơ hội. Lập tức nói ra, Dương Tử, đừng nói ngươi, đại võ sư tới cũng không phải đối thủ. Một mực đang bên cạnh nhìn Trần Nghị Phong nhìn đến đây. Cũng cười khổ đi tới hòa giải. Vương huấn luyện viên, đứa nhỏ này thiên phú có bao nhiêu đáng sợ ngươi còn không biết sao? Ta đều thua qua nhiều lần. Nghe được mọi người như thế trêu chọc, Vương Dương mặc dù không có chú ý chính mình thua, nhưng là lúc này trong lòng cũng thoải mái hơn. Thế mà ngay cả Dịch Thiên Bộ đều là tông sư cảnh, đại võ sư đều đánh không lại, hắn một cái cao cấp võ sư có cái gì mất mặt? Vương Dương lòng dạ cũng khoáng đạt. Tăng thêm cùng Tần Kiêu chiến đấu, hắn cũng học tập đến rất nhiều, tự nhiên càng sẽ không so đo. Hàn Long nhìn Vương Dương không có để ý, thế là mỉm cười, lại tại sau một khắc trở mặt, nói ra, tốt, thuật cận chiến biểu hiện ra liền đến nơi này, đều trở về huấn luyện, là, tổng huấn luyện viên, vâng, là, toàn thể lập trình, phía bên trái làm chuẩn. Hướng về phía trước nhìn, bên trái quay, một loạt chỉ lệnh về sau, những đội ngũ này đều bị phân tán mang đi, lưu tại chỗ Vương Dương đối lớp ở trong người nói. Tần Kiêu đồng học quân thể cách đấu thuật phi thường hoàn mỹ. Sau này mọi người phải thật tốt cùng Tần Kiêu đồng học học tập. Đương nhiên, ta cũng muốn cùng một chỗ học tập, đám người nghe được Vương Dương nói như vậy. Tất cả đều nở nụ cười. Huấn luyện viên, ngươi còn muốn đi theo học tập à? Cảnh giới võ học thứ này, không phân thực lực, người thành đạt vi sư. Vương Dương trả lời, cũng coi là thật bội phục Tần Kiêu. Sau đó lại đơn độc nói với Tần Kiêu. Tần Kiêu đồng học, vừa rồi một lần cuối cùng là ta xuất thủ nặng, cũng là ta thua. Tần Kiêu nói ra, huấn luyện viên, chúng ta chỉ là biểu hiện ra thuật cận chiến mà thôi. Cũng không có tranh tài. Phân cái gì thắng thua. Ha ha, cũng đúng. Ngươi đi phòng điều trị trị liệu một cái. Sau đó trở về, chúng ta lại bắt đầu học tập thuật cận chiến. Là huấn luyện viên, Tần Kiêu cất tay đi phòng điều trị. Tại máy móc trị liệu xong, thế mà 5 phút đồng hồ liền trị liệu hoàn tất. Tần Kiêu đơn giản đối với hiện tại trị liệu kỹ thuật bội phục đầu rạp xuống đất. Cũng khó trách ác liệt như vậy hoàn cảnh nhân loại còn có thể sống sót. Cái này cả đám đều biến thành đánh không chết tiểu cường. Tần Kiêu trị liệu hoàn tất về đơn vị, liền bị Vương Dương mệnh lệnh giáo tất cả mọi người quân thể cách đấu thuật. Tần Kiêu cũng không có giáo cái khác, liền là mang theo mọi người cùng nhau luyện tập chiêu thức. Nhưng là Tần Kiêu thi triển ra chiêu thức, ẩn chứa nguyên lực, mỗi một kích đều là cảnh giới tông sư. Có một câu nói làm cho tốt, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Có dạng này cảnh giới tông sư người ở phía trước dẫn đầu. Cho dù là trông mèo vẽ hổ, những người này võ kỹ cũng thật nhanh tăng lên. Không chỉ như thế, vào lúc ban đêm, Tần Kiêu bị gọi vào huấn luyện viên trên mặt bàn. Ăn đến cũng không tiếp tục là dinh dưỡng tề, mà là thịt cá, ăn đến gọi là một cái miệng đầy chảy mỡ. Đợi đến Tần Kiêu trở lại khu nghỉ ngơi, lập tức liền bị Lăng Huy Vũ chặn lại. Tần Kiêu, ngươi thế mà ăn một mình? Không, ta gọi thế nào làm ăn một mình đâu. Ta thế nhưng là mang về đồ vật. Tần Kiêu khoát tay, thế mà lấy ra một cái hộp cơm. Bên trong lại là một hộp chân gà. Đây chính là ta thiên tân vạn khổ, lưu lại cho Lam Hinh. Tần Kiêu tốt huynh, ngươi nói cái gì? Cho Lam Hinh, ta đâu? Tần Kiêu khinh bỉ nhìn xem Lăng Huy Vũ. Ngươi như thế gà quay. Còn cần ta cho ngươi ra mặt, ăn cái gì ăn, ngươi không cảm thấy ngươi cũng lãng phí ta phế tinh không khí sao? Phốp, Lam Hinh ở bên cạnh nở nụ cười, dùng mảnh khảnh ngón tay nắm vuốt một cái chân gà, há miệng nhỏ cắn một cái, trời ạ, đây là ta nếm qua món ngon nhất chân gà, thật sự là gần nhất quá khổ, bây giờ vị giác kích hoạt. Lam Hinh cảm thấy cái này chân gà thật sự là quá mỹ vị. Trên thực tế, cái này chân gà cách làm giản dị, hương vị, thế nhưng là lúc này lại thật sự là quá dụ dỗ. Tần Kiêu, ngươi cái trọng sắc khinh hiểu. Không được, ta cũng muốn ăn. Lăng Huy Vũ một cái sói đói chụp mồi, cướp đoạt chân gà, hai ba ngụm liền xử lý một cái. Chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. Lăng Huy Vũ, ngươi dám cướp đồ vật của ta. Lam Hinh mở to hai mắt nhìn, hung ác gia nhập cướp đoạt. Nàng lúc này đã không còn cao lạnh, giống như hạ phàm tiểu tiên nữ. Thừa nhận Lăng Huy Vũ người bạn này, Tần Kiêu nhìn xem hai người ăn đến vui sướng, cũng là cười ha ha một tiếng. Yên tâm, về sau đều cho các ngươi mang thức ăn. Tần Kiêu bây giờ địa vị tại toàn bộ trại huấn luyện đã không đồng dạng. Ngày thứ hai, Tần Kiêu cũng không phải là cho một người biểu hiện ra quân thể cách đấu thuật, mà là cho tất cả Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội người biểu hiện ra. Thình lình trở thành lĩnh thao viên. Không chỉ như thế, nghiệp dư thời gian còn cùng cái khác huấn luyện viên cùng một chỗ luận bàn thuật cận chiến. Mà về sau cảnh côn thuật cũng đồng dạng bao tải Tần Kiêu trên thân. Về sau huấn luyện một mực tiếp tục. Chớp mắt huấn luyện quân sự liền đi qua một tháng. Những học sinh này mỗi người thực lực đều gia tăng thật lớn. Mặc dù bởi vì phế tinh thành bên ngoài nguyên lực thật sự là quá mỏng manh, bọn hắn đều không có tấn thăng. Thế nhưng là cũng không tiếp tục là nhà ấm bên trong đóa hoa. Khoảng cách huấn luyện quân sự cũng chỉ còn lại nửa tháng. Còn lại nửa tháng này, bọn hắn muốn làm lại là thực chiến huấn luyện. Hôm nay chúng ta muốn tiến hành chính là thực chiến huấn luyện. Sau đó chúng ta đem mang các ngươi tiến về hoang dã. Hôm nay cơm trưa sẽ tại hoang dã ở trong tiến hành. Các ngươi săn giết được cái gì đồ ăn, liền ăn cái gì đồ ăn. Không phải đều muốn ăn thịt sao? Nhìn các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lên xe, Vương Dương ra lệnh một tiếng.